Cắn ngón tay anh. Chương 48. Góc truyện audio.com. Chấm. Mỏi tay. Âm cuối Lục Thời Dương lên. Ghé vào Sở Dụ gần hơn. Ngón trỏ anh giữ trên ngón trỏ Sở Dụ. Cùng giữ lên cò súng. Cánh tay chồng lên nhau. Không có kẽ hở. Lục Thời nhìn thẳng phía trước. Ở bên tai Sở Dụ đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Bằng. Đạn bắn trúng chai thủy tinh bị máy ném ra. Mảnh thủy tinh nổ tung như thạch anh. Rơi lả tả trên đất. Lục Thời buông tay ra. Lùi sang bên cạnh nửa bước. Tự làm thử lại. Sở Dụ miệng đắng lưỡi khô. Cổ áo siết chặt cổ. Ngay cả hô hấp cũng khó chịu. Cậu ném súng lại trong tay Lục Thời. Không cần. Tớ không chơi nữa. Lục Thời đón lấy súng. Thật à, thật. Sở Dụ thật ra vẫn rất muốn chơi. Nói được một nửa. Lại sửa lời. Giả đấy. Nói xong. Đưa tay từ trong tay Lục Thời cướp lấy súng. Lục Thời không bắn cùng cậu nữa. Mình ngồi xuống ghế cao nhỏ bên cạnh. Phòng bắn lắp đặt đơn sơ. Tường xi măng. Giá kim loại. Đèn treo cũng có cảm giác lạnh. Lục Thời ngồi trên ghế cao nhỏ. Chân dài bắn trống trên mặt đất. Trong tay tung đạn chơi. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sở Dụ bắn từng súng một. Sở Dụ nhận được hứng thú. Mặc dù không trúng súng nào. Nhưng rất vui. Cửa bị gõ nhẹ. Lục Thời quay đầu. Thấy Ngụy Quang Lỗi đứng ở cửa. Anh Lục. Lục Thời làm ra hiệu tay. Bảo người đi vào. Tao bắn xong định đi. Nghe ông chủ nói mày đến. Liền đến xem sao. Ngụy Quang Lỗi tới đây chơi. Súng đầu tiên cũng là Lục Thời dạy. Đàn ông ít có ai không thích xe không thích súng. Sờ một lần. Liền muốn lần thứ hai. Chờ Lục Thời đi học. Hắn là khách quen. Cũng quen với ông chủ. Ngồi xuống ghế bên cạnh. Ngụy Quang Lỗi nhìn Sở Dụ đeo tai nghe và kính bảo vệ. Chuyên tâm giữ cò súng. Chợt, một tiếng. Độ chính xác của tiểu thiếu gia. Không khác gì tao trước đây. Đều là gà mờ. Lục Thời khơi mí mắt nhìn hắn. Độ chính xác hiện tại của mày cũng không thấy tốt lắm. Ha ha ha. Tao đây không phải đang luyện tập chăm chỉ sao. Ngụy Quang Lỗi đánh giá bóng lưng Sở Dụ. Trước đây sạt lở núi. Trúc Chi Phi nói với tao. Tao ra mồ hôi lạnh ngay tại chỗ. Nhìn tình hình tiểu thiếu gia hiện tại. Hắn không có việc gì nhỉ. Ừ, không sao rồi. Lục Thời không đề cập tới một chút. Sở Dụ đến bây giờ. Hàng đêm đều phải bật hết đèn. Cặp sách đựng đèn pin nhất định sẽ đặt trên giường. Cùng với nửa đêm mơ ác mộng. Tỉnh dậy liền gửi tin nhắn cho anh. Anh đã nhiều lần 2-3 giờ sáng, cầm chìa khóa, mở cửa phòng ngủ cách vách ngủ cùng. Tiểu thiếu gia người tốt, trong phim truyền hình không phải thường nói. Gì mà đại nạn không chết ắt có hậu phúc sao? Tầm mắt Ngụy Quang Lỗi lộn trở lại trên người Lục Thời. Tao nghe gì Tịnh nhắc mãi, nói sắp thi giữa kỳ. Hầm canh bổ não cho Trúc Chi Phi. Các mày lại sắp phải thi. Ừ, thi giữa kỳ. Vậy thời gian này, mày vẫn dẫn tiểu thiếu gia tới đây chơi. Cậu ấy không vui. Lục Thời nói chuyện với Ngụy Quang Lỗi. Lực chú ý vẫn ở trên người Sở Dụ. Phát hiện đạn cậu bắn càng ngày càng lệch. Dứt khoát đứng lên, đứng ở bên người Sở Dụ. Vòng tay qua, vỗ vỗ eo Sở Dụ. Lại sửa đúng tư thế cầm súng của cậu. Sở Dụ đã rất quen với đụng chạm của Lục Thời. Không có chút tránh né. Ngụy Quang Lỗi vốn không chú ý nhìn. Nhưng tầm mắt lơ đãng thoảng qua. Liền nhìn thấy Lục Thời đang rời tai nghe của Sở Dụ đi. Ghé tai Sở Dụ nói chuyện. Ghé rất gần. Chờ rốt cục bắn trúng một chai bia. Sở Dụ mới cảm thấy viên mãn. Không vui trong lòng giống như sương mù. Thấy ánh mặt trời. Liền tàn mát sạch sẽ. Lấy tay nghe bà kính bảo vệ xuống. Sở Dụ hưng phấn đầy mặt. Xoay người nhìn thấy Ngụy Quang Lỗi. Còn kinh ngạc. Ế, Thạch Đầu. Sao cậu cũng đến? Ngụy Quang Lỗi giơ tay vẫy vẫy. Cười nói. Đến lâu rồi. Cậu không nghe thấy động tĩnh. Quá chuyên tâm, trên mặt Sở Dụ toàn là cười. Con người màu sáng giống như thủy quang lay động. Bắn chai bia thú vị. Chính là mỏi tay. Hiện tại đầu ngón tay tay run không chế được. Dùng không ít sức. Vậy muốn bồi bổ không? Ngụy Quang Lỗi nói. Trên đường mới mở một sạp BBQ. Vừa đến chưa được 2 ngày. Cướp không ít làm ăn. Tớ hôm qua đã ăn 1 lần. Thật sự ngon. Muốn đi cùng không? Lục Thời không đáp. Nhìn Sở Dụ. Sở Dụ bây giờ là ước gì làm nhiều chuyện hỗn loạn chút. Che kín toàn bộ chuyện thi cử. Cậu gật đầu. Muốn. Đi thôi. Sạp BBQ đường Thanh Xuyên. Thật sự chỉ có 1 sạp. Lều vải bố màu lam dựng lên. Sương khói màu trắng vọt lên trời. Nhìn từ xa, giống như cháy. Ghế nhỏ, ghế đầu làm bằng gỗ. Dần dần xếp ra. Trong không khí có mùi lửa than và thì là. Tìm bàn ngồi xuống. Sở Dụ nhìn quanh. Phát hiện rất nhiều người. Người như nào cũng có. Bàn bên còn có một cô gái mặc quần giữ nhiệt và tất lưới đen. Trang điểm đậm. Sở Dụ nhìn cũng cảm thấy lạnh. Ngụy Quang Lỗi hỏi Sở Dụ. Tiểu thiếu gia, muốn ăn gì? Tớ lấy chung. Trong sạp bán những gì đều không biết. Sở Dụ suy nghĩ một chút. Lục Thời ăn cái gì tớ ăn cái đó. Ngụy Quang Lỗi lại nhìn về phía Lục Thời. Lấy cái mày muốn ăn. Ok, vậy tao tự nhìn mà chọn. BBQ đến chậm. Ngụy Quang Lỗi trước bưng một đĩa khoai tây miếng nướng về. Lấp dạ dày. Trên tay còn xách 2 chai bia. Hắn tách đũa ăn 1 lần ra. Nhớ tới. Đúng rồi. Hôm qua, cửa hàng sửa chữa ô tô ở đường bên. Đã đóng cửa. Chủ cho thuê lại cầm dầu đỏ. Viết lên 2 chữ cho thuê. Sở Dụ vẫn nhớ rõ. Chính là cửa hàng sửa chữa ô tô Hằng Tường. Người của cửa hàng sửa chữa ô tô này trước đây còn quay đánh Lục Thời. Kết quả đều bị đánh gục. Cho nên cậu nhớ rất rõ. Tiểu thiếu gia trí nhớ không tệ. Ngụy Quang Lỗi gật đầu. Cũng không biết dọn đi đâu. Nhưng chỉ cần đừng đến đường Thanh Xuyên cướp làm ăn của tớ là được. Nói xong, hắn rót bia vào ly thủy tinh. Lại hỏi Lục Thời. Tiểu thiếu gia khẳng định không uống. Anh Lục mày muốn không? Ngón tay Lục Thời vuốt vuốt chén thủy tinh rỗng. Nghe thấy Ngụy Quang Lỗi hỏi. Thuận tay úp ngược miệng chén. Mày tự uống đi. Tư thế ngồi của anh thoải mái. Chân dài chống bên cạnh. Nửa gò má giống như vùi trong ồn ào và sương khói. Đèn đuốc thấm ướt con ngươi. Rất bắt mắt. Xung quanh không ít người đều đang nhìn bàn bọn họ. Lại tán gẫu chuyện bóng rổ và phương trình đua xe F1. Nghe Ngụy Quang Lỗi nói đến mẹ hắn. Lục Thời nói. Nói với dì Nhu 1 tiếng. Thứ năm sau thi. Cuối tuần này không về. Được. Tuần sau thì sao? Còn ngươi Lục Thời hơi lạnh. Giọng điệu lại không thay đổi. Cũng không về. Phải đến thành phố A 1 chuyến. Sở Dụ nghe thấy. Đoán Lục Thời hẳn là về nhà. Tham gia tiệc mừng thọ. Ông chủ quấn tạp dề viết mấy chữ đen. Dầu cày cao hằng. Bưng khay BBQ tới. Đĩa quấn màng nhựa. Tràn đầy món mặn. Ngụy Quang Lỗi nhìn. Ông chủ. Bê nhầm rồi hả? Tôi không gọi hàu nướng. Còn có nước ô mai cũng không phải của bọn tôi. Lộn thức ăn. Ông không lỗ à? Ông chủ cười. Ngón tay thô ráp đầy dầu mỡ hướng bên cạnh. Sao phản ứng chậm vậy? Cô nương bàn bên mời các cậu. Sở Dụ nghiêng đầu theo nhìn. Phát hiện ông chủ chỉ. Chính là cô gái trời lạnh đi tất lưới đen. Ánh mắt đối phương trực tiếp. Nhìn chằm chằm Lục Thời. Ngụy Quang Lỗi quay đầu lại. Cười nói thầm với Sở Dụ. Tiểu thiếu gia, tớ đã nói với cậu. Khuôn mặt này của anh Lục bọn mình. Cộng thêm khí chất kia. Thường xuyên làm các cô gái u mê không lối thoát. Giờ còn chưa thành niên. Chờ trưởng thành. Vậy đỉnh cỡ nào? Con gái theo đuổi cậu ấy. Chắc là có thể từ chỗ dựng bàn bọn mình. Xếp đến cửa trường học các cậu. Sở Dụ biết. Trong trường không ít nữ sinh cũng thích Lục Thời. Nhưng Lục Thời quá mức cao lãnh. Con gái da mặt lại mỏng. Sở Dụ tình cờ nghe thấy nữ sinh tán dóc. Cho dù thích Lục Thời, cũng chỉ dám nhìn xa xa. Ngay cả thư tình cũng không dám chuyển. Lại quay đầu nhìn cô gái kia. Sở Dụ hỏi Ngụy Quang Lỗi. Trước đây thường xuyên như vậy. Ừ, không sai. Cơ mà anh Lục bọn mình cũng không hứng thú. Không phải là trả về. Chính là không động một miếng. Cao lãnh cực kỳ. Hàu nướng và ô mai. Sở Dụ cũng không động một cái. Cậu cầm bình sữa đậu. Cảm thấy tâm tình tốt lúc nãy giống như bóng bay. Không biết bị đâm thủng lúc nào. Cậu thậm chí không tự chủ nhìn chằm chằm Lục Thời. Mỗi khi Lục Thời động ngón tay một cái, cậu liền bắt đầu lo lắng. Lục Thời có thể ăn một miếng hàu không? Hoặc là uống một ngụm nước ô mai? Mình có lẽ bị bệnh gì rồi? Cứ như vậy ngây ra một lát, bàn bên truyền đến tiếng cười. Sở Dụ nhìn sang, chỉ thấy cô gái đi tất đen đứng lên, dẫm giày cao gót mảnh nhỏ. Lắc lư tới đây, ánh mắt thẳng về phía Lục Thời. Có thể add WeChat chị không? Ngữ điệu ái muội, có ý gì? Mọi người đều rõ ràng. Cô gái ngoại hình rất đẹp, mặt xinh, vóc người đẹp, chân dài đi tất lưới thẳng tắp, trang điểm đậm, lông mi giả cong vểnh. Trong mắt nhìn Lục Thời tràn đầy hứng thú và kinh diễm. Bạn của cô ở bên cạnh ồn ào. Xung quanh không ít người đều nhìn qua đây. Sở Dụ nắm chặt bình sữa đậu. Cậu muốn nhìn phản ứng của Lục Thời. Nhưng lại khó giải thích được không dám. Cuối cùng chỉ rũ mắt. Chăm chú vào góc khay BBQ inox. Nín thở ngưng thần chờ câu trả lời của Lục Thời. Dường như cách rất lâu, cậu mới nghe thấy đáp lại nhàn nhạt của Lục Thời. Không, giống như ngại phiền. Không muốn nhiều thêm một chữ. Sở Dụ trong phút chốc, từ trời cao vạn thước, đột nhiên rơi xuống mặt đất. Lúc này, Lục Thời đưa tay, từ trong tay Sở Dụ cầm sữa đậu, rót đầy chén thủy tinh, uống một hớp, nước ô mai không nhìn một cái. Ngụy Quang Lỗi cố ý hạ bậc thang cho cô gái. Cười hì hì nói, chị gái, em cũng có WeChat, có SM không? Cô gái không dây dưa nhiều. Theo bậc thang dẫm xuống. Được á, nào. Sở Dụ không chú ý xung quanh nữa. Cậu không nhịn được nhìn Lục Thời. Ngón tay Lục Thời khoát trên thành cốc. Móng tay rũa mượt mà. Ánh đèn sắc màu chiếu vào thủy tinh. Tô điểm đầu ngón tay anh. Cậu nhìn chằm chằm ngón tay Lục Thời. Xuất thần. Muốn uống. Sở Dụ vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ thấy Lục Thời cong đốt ngón tay, đẩy chén thủy tinh đến trước mặt mình. Cậu không muốn uống sữa đậu, nhưng lời từ chối không nói ra. Sở Dụ bưng chén thủy tinh lên, chống ở bên môi, nhấp ngụm nhỏ, uống xong, lại đẩy chén trở lại cho Lục Thời. Từ sạp BBQ rời đi, ba người đi dọc theo đường phố. Sở Dụ đi chậm rãi, Lục Thời phối hợp với tốc độ của cậu. Ngụy Quang Lỗi cũng lắc lư tàn bộ. Đi qua một cửa hàng tiện lợi. Sở Dụ dừng lại. Tớ mua chút đồ. Các cậu chờ tớ chút. Lục Thời ra hiệu chân cậu. Tớ đi. Không cần. Tớ tự đi. Nói xong. Xoay người đi về phía cửa hàng tiện lợi. Lục Thời và Ngụy Quang Lỗi đứng ở rìa đường. Ngụy Quang Lỗi thuận tay sờ soạng bật lửa và thuốc ra. Lại nhét bật lửa trở lại. Cắn thuốc ngửi mùi đã ghiền. Hắn quay đầu, cách thủy tinh cửa hàng tiện lợi. Nhìn Sở Dụ rẽ vào kệ hàng. Cô gái lúc nãy tìm mày xin phương thức liên lạc. Mày biết phản ứng đầu tiên của mày là gì không? Tay Lục Thời đút túi áo. Gì? Phản ứng đầu tiên của mày là nhìn Sở Dụ. Ngụy Quang Lỗi cắn đầu lọc. Lông mày cau chặt. Hắn cảm giác mình không nên quản. Nhưng nhìn Lục Thời. Lại không nhịn được lời. Tao vẫn nhớ lời. Ở trong sân, cùng nhau ăn lẩu. Mày nói với tao, Ngụy Quang Lỗi và Lục Thời quen biết không coi như lâu cũng không tính là ngắn. Nhưng cả ngày lăn lộn với nhau. Lục Thời như thế nào? Hắn không thể nói hiểu rõ 10 phần. Dăm 3 phần vẫn có. Hắn từng cho rằng, Lục Thời coi Sở Dụ như con mồi. Muốn quay người bên cạnh, không thể rời bỏ nữa. Cho nên thủ đoạn gì cũng dùng. Sau đó, hắn cảm thấy, Lục Thời có chút lún vào. Dùng mình làm con mồi. Dụ dỗ người, đối phương mắc câu rồi. Mình cũng bị cắn, quấn lại với nhau, không buông ra được. Hắn lấy điếu thuốc chưa châm ra. Anh Lục, mày đến bây giờ, phân rõ mày đối với Sở Dụ. Rốt cuộc là, hay là thật tâm chưa? Trong gió đêm, mặt mày Lục Thời lành lạnh. Phân rõ, Ngụy Quang Lỗi nhìn trong cửa hàng tiện lợi. Sở Dụ đang xếp hàng tính tiền. Hắn cảm giác mình thật con mẹ nó rảnh quá. Là xe phải sửa ở trong quán chưa đủ nhiều. Hay là game chơi không hay. Tối muộn, còn đứng ven đường. Hóng gió lạnh, bận tâm chuyện yên đương làm gay của anh em. Vậy muốn thảo luận không? Mày rốt cuộc đang cố kỵ cái gì? Vấn đề vẫn không muốn nghĩ sâu. Vẫn không ngừng tránh né. Bị một câu của Ngụy Quang Lỗi chọc rách. Mình đang cố kỵ cái gì? Gió rất lạnh, thổi lá cây còn sót lại trên hàng cây bên đường lắc la lắc lư. Xe đi đêm từ trước mặt lái qua, cuốn lên bụi bặm. Lục Thời đứng dưới bóng cây, thình hình tĩnh mịch, mi mày đè thấp, che giấu toàn bộ cảm xúc trong mắt. Giọng anh rất nhẹ, bị gió thổi là tàn mát. Anh nói, tao không dám, cách trương.